Chương 347, 347, Thưởng Yên Nhiên, 2. Nghe được cái kia váy đỏ lời của cô gái, Tưởng Lệ Nhiên lập tức mắt sáng lên mỉm cười đi đến nữ tử bên người, nhẹ nhàng tại nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Sau đó, Tưởng Lệ Nhiên liền không chậm trễ chút nào chạy trốn Ninh Hoan Tâm, xem ra Tưởng Lệ Nhiên là định đem mình phơi ở đây, để cho mình tự chuốc nhục nhã. Ninh Hoan Tâm cù nở dê không thèm để ý, nàng chỉ là nhàn nhạt hướng lấy nữ tử trước mắt mỉm cười, quay người liền định đi nơi khác nhìn xem. Đã đến đều tới, thăm một chút đỉnh cấp hảo môn xa hoa, cũng là cực tốt. Lại nói, xuống núi còn muốn đi xa như vậy đâu, làm gì cũng phải tại Tưởng gia hôn bữa cơm. Ai nhìn thấy Ninh Hoan Tâm quay đầu muốn đi, cái kia váy đỏ nữ tử đột nhiên tiến lên một bước, ngăn cản Ninh Hoan Tâm, Ninh tiểu thư dừng bước. Người có việc. Ninh Hoan Tâm dừng lại thân hình, nhìn mình trước mắt vị này xinh đẹp thiếu nữ, đây là hành vi gì á? Dựa theo thần tượng kịch kịch bản, cái này chẳng lẽ là mình tình địch sẽ không như thế cầu huyết á? Ninh Hoan Tâm đang mục quang lấp lóe tại cái kia âm thầm nhà danh đâu. Trước mắt váy đỏ thiếu nữ nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, lần đầu gặp gỡ, ta là Tưởng Yên Nhiên, A Hành có hay không cùng ngươi nhắc qua ta? Ta là hắn đại sảnh tỷ lớn, đường, tỷ. Ninh Hoan Tâm có. Chu tờ giật mình, Tưởng Lệ Hành tỷ tỷ thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi a, cái này tưởng ra đều cái gì ghen a? Nếu không nói bảo dưỡng người tốt đều có cái yếu tố đầu tiên đâu, hoặc là có tiền, hoặc là có nhàn. Tưởng tiểu thư tốt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Yên Nhiên nhẹ gật đầu. Ngươi cùng A Hành sự tình ta đều biết, không nghĩ tới ngươi sẽ tới đây. Thôi sán cu nở dê không có nói cho ta chuyện này A. Tưởng Yên Nhiên vừa nói, một điểm nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, ngược lại là hiện ra một tia tiểu nữ nhi hồn nhiên. Nguyên lai Tưởng tiểu thư còn nhận biết thôi ca. Ninh Hoan Tâm nhịn không được tò mò nhìn Tưởng Yên Nhiên. Tại Tưởng Yên Nhiên trên thân, nàng không có cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên loại địch gì đó. Bất quá hai người bọn hắn người danh tự không sai biệt lắm. Sẽ không là chị em ruột ta? Ta cùng Thôi Sán nhận biết thật lâu rồi, năm đó cũng là gia gia của ta phái hắn đi chiếu cô A Hành, không nghĩ tới cái này nhoáng một cái đều nhanh 10 năm. Tưởng Yên Nhiên thở dài một hơi, lập tức giơ lên lông mày nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Thôi Sán cùng A Hành xuất ngoại, ta biết bọn hắn sẽ không tới, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Vừa mới ta nhìn thấy ngươi cùng ta đệ đệ cùng một chỗ vào, Tưởng Lệ Nhiên không có khinh bạc ngươi a, quả nhiên là tỷ đệ bất quá. Từ Tưởng Yên Nhiên trong giọng nói, Ninh Hoan Tâm lại nghe được, nàng cùng Tưởng Lệ Nhiên cũng không thân cận, ngược lại là cùng Thôi Sán, Tưởng Lệ Hành giống như rất cảm giác thân cận. Nhưng là tưởng ra là địa phương nào, tưởng ra con cái sẽ có một cái đèn đã cạn dầu sao? Cho nên, nghe được Tưởng Yên Nhiên, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, là Tam thiếu gia lái xe mang ta vào. Người khác rất tô tờ nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Yên Nhiên không nhịn được nhẹ gật đầu, hắn không có khinh bạc ngươi là tốt rồi, kia tiểu tử đều bị mẹ ta cho làm hư, đúng, hôm nay tới nơi này có ta rất nhiều hảo tỉ muội, ngươi tại Yến Kinh cu nở dê không có bằng hữu gì à, ta dẫn ngươi đi nhận. Thức một chút có được hay không nói, không đợi Ninh Hoan Tâm cự tuyệt, Tưởng Yên Nhiên đã lôi kéo nàng hướng Yến hội đại sảnh trong một cái góc đi đến. Cái góc này bên trong tụ tập một đám Yến Kinh danh viện. Nhìn thấy Tưởng Yên Nhiên mang theo Ninh Hoan Tâm đến đây, những cái kia danh viện ánh mắt đều rất kỳ quái, trong đó có mấy cái người đều đưa ánh mắt tụ tập đến một người mặc màu lam nhạt thấp ngực lễ phục dạ hội thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ kia lúc này nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt có chút lạnh. Mãnh liệt như vậy ánh mắt, Ninh Hoan Tâm tự nhiên ngay lập tức cảm thấy nữ nhân giác quan thứ 6, đây mới là đến từ tình địch cửu thị, thật sự là nói cầu huyết liền đến.